Truyện ngắn Kẻ vớt xác, tác giả Lão Cổ. Trời chặn chặn tối, cái nắng oi ả ban ngày đã nhường chỗ cho màn đêm buông xuống, mang theo hơi nước lạnh lạnh từ sông Vinh phả vào mặt. Trên con ghe cũ kỹ, tiếng máy nổ tành tạch đều đều như bắp rang, đưa năm bóng người lướt đi trong bóng tối mịt mùng. Ông Hùng giống là một người đàn ông 50 tuổi, với làn da sạm nắng, khuôn mặt có vài nếp nhăn, đang ngồi ở trước mũi ghe, cũng là chủ của chiếc ghe này. Phía sau còn có bốn người khác, theo thứ tự tên Hào, Điệp, Huy và Lâm. Bọn họ đang bắt tay chuẩn bị mồi câu, thỉnh thoảng lại cười lên khà khà, nói mấy câu bổ bả. Tướng người của gã Hào hơi to con, giọng nói lúc nào cũng ồm ồm, thường hay tỏ ra bất cần đời. Điệp thì khác, dáng người ốm nhom, mặt mũi lầm lì. Trừ Hào với Điệp ra, Lâm và Huy trạc tuổi nhau, tầm 36-37, cũng là hai người trẻ nhất trong đội. Đội năm người này công việc thường ngày vốn là nghề lặn sông lặn suối, chuyên trục vớt thi thể mỗi khi có ai cần. Rảnh rỗi thì cả năm người mang cần câu, rọng cá, chuẩn bị mồi để đi câu đêm, vừa để thư giãn, vừa kiếm miếng cơm manh áo. Ở con sông Vinh, tới mùa nước lên là cá nhiều vô kể, cho nên ai nấy đều háo hức lắm. Lâm ngồi ở cuối ghe, ánh mắt cứ giáo giác nhìn ra mặt sông đen ngòm. Trong lòng tự dưng cảm thấy bồn chồn, kèm theo nỗi bất an khó tả. Anh không biết tại sao chỉ là đêm nay, sông Vinh dường như mang một vẻ gì đó rất khác lạ, tĩnh mịch đến lạnh gáy. Lúc này gã Hào bỗng nhiên lên tiếng, giọng có chút chờ mong. Tối nay chắc được mẻ khá to đó anh Hùng ha, mấy bữa nay nước lên cá lội nhiều á. Ông Hùng không quay lại, chỉ ừ một tiếng rồi thản nhiên đáp. Cá thì cá, mà chỉ mong là có con cá lớn rồi lại ngon. Gã Điệp nghe vậy liền cười khẩy. Ông Hùng nói chí phải, mà dễ gì có được cá lớn. Thôi, anh em mình đừng có lo cái chuyện đó, cứ tập trung câu đêm đi, nào có cá lớn thì hay. Lâm nghe mấy lời đó, trong lòng lại thấy chùng xuống. Anh biết cá lớn mà mấy gã đó nói là gì. Chính xác hơn, đó là những thi thể trôi sông, tự tử do nợ nần hoặc thua lỗ các thứ. Cái nghề vớt xác này đã gắn bó với họ bao năm nay, một cái nghề mà người ngoài nhìn vào đã thấy rùng mình ớn lạnh. Nhưng với bọn họ, đó là miếng cơm manh áo, là cách để tồn tại giữa dòng đời khắc nghiệt. Anh đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu cảnh tượng đau lòng, bao nhiêu thi thể trương phình biến dạng. Mỗi lần như vậy, anh thấy lòng mình nặng trĩu. Nhưng rồi cái cảm giác đó cũng qua nhanh, nhường chỗ cho sự chai sạn của cuộc sống. Lâm khẽ nói. Thôi, sao cứ nói chuyện xui xẻo hoài. Người ta làm vậy cũng là bất đắc dĩ thôi. Không mong người ta tốt đẹp thì thôi, sao mong chi mấy cái đó. Cứ lo cầu cá đi, chừng nào gặp rồi tính sao. Gã Hào nghe vậy liền quay sang, ánh mắt hắn sắc lẻm. Sơ, mày làm cái nghề này á mà mày còn tin xui xẻo hả Lâm? Mày còn non lắm. Thời đại này á có tiền là có tất cả. Mày không thấy mấy bữa nay nhà mày thiếu trước hụt sau sao? Tiền sữa cho con mày uống, rồi tiền gạo mắm cho vợ con mày nữa làm chi? Lâm im bặt. Lời của Hào như một nhát dao cứa vào lòng anh. Đúng vậy, anh cần tiền. Anh cần tiền để lo cho gia đình. Nhưng cái cách kiếm tiền này đôi khi nó khiến anh phải ám ảnh. Ông Hùng nghe cuộc đối thoại giữa cả hai, khẽ nhếch mép cười. Thôi thôi đừng có cãi nhau nữa. Tới khúc cua này rồi, tấp vô bờ để anh em mình cột dây, rồi đi chỗ khác câu đêm. Chút nữa quay lại chăm. Chỗ này bữa giờ nghe đồn là có cá nhiều lắm đó. Chiếc ghe từ từ giảm tốc độ, rồi nhẹ nhàng tấp vào một khúc sông vắng vẻ, cây cối mọc tùm. Tiếng máy ghe tắt hẳn, chỉ còn tiếng nước dỗ lên mạn ghe uỳnh uỵch, tiếng côn trùng rã rích và tiếng gió luồn qua kẽ lá xào xạc. Ông Hùng cầm đèn pin rọi xuống mặt nước, cùng Điệp kéo từng nhánh cây một, rồi cột sợi dây có gắn mồi, sau đó thả xuống cho nó chìm nghỉm dưới nước. Ánh đèn xuyên qua màn đêm, chiếu rọi một vùng nước đen ngòm. Cột được 4-5 sợi dây câu, đến gần khúc cua con sông, gã Điệp bỗng kêu lên một tiếng, làm cho mọi người giật thót. Ông Hùng lật đật hỏi, mày làm cái gì mà la dữ vậy, Điệp? Gã Điệp đưa tay run rẩy chỉ xuống mặt nước, mặt mày xanh lè. Anh Hùng, kìa. Tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt theo hướng tay gã Điệp chỉ. Dưới ánh đèn pin mờ nhạt, một vật thể trắng bệch to lớn đang nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Nó không phải là một khúc gỗ, cũng không phải là một con vật. Nhìn từ đầu đến cuối, rõ ràng là một thi thể người nằm ngửa mặt lên trời, để lộ khuôn mặt vô cùng gớm ghiếc. Trời đất quỷ thần ơi! Dù đã quen với cảnh này, nhưng Hào vẫn không khỏi rùng mình lạnh toát. Thi thể đó giống đã trương phình, trắng bệch như sáp, da dẻ nhăn nheo, căng cứng. Mái tóc dài bết bát dính đầy trong rêu, khuôn mặt đã biến dạng hoàn toàn, không còn nhận ra được đường nét. Đôi mắt mở lớn trừng trừng, nhóm màu trắng đục, lòi ra như hai con ốc nhồi. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến ai nấy cũng phải nhăn mặt. Ông Hùng khàn giọng nói, vẫn giữ được chút bình tĩnh hiếm có. Là phụ nữ, chắc cũng 40 tuổi đó. Lâm nhìn thi thể, cảm giác thấy quen quen, giống như đã gặp qua ở đâu rồi, nhưng mà không nhớ rõ đó là ai. Điệp lấy tay bịt mũi, giọng lè nhè. Trời đất ơi, cái môi gì mà kinh khủng vậy trời, chắc cũng trôi mấy ngày rồi nên mới như vậy. Ông Hùng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn thi thể, ánh mắt trở nên vô cảm. Bỗng dưng Lâm giật mình, anh nheo mắt nhìn kỹ hơn vào thi thể. Dù khuôn mặt đã biến dạng, nhưng cái dốc dáng, mái tóc và cả chiếc áo cũ kỹ mà thi thể đang mặc, một hình ảnh quen thuộc chợt hiện lên trong đầu anh. Cô Vi! Lâm hoảng sợ thốt lên, như không thể tin vào mắt mình. Cả nhóm kinh ngạc quay sang nhìn Lâm. Ông Hùng nhíu mày. Mày biết con nhỏ này hả Lâm? Dạ, đúng rồi đó chú. Cái thi thể này là của cô Vi, nhà ở cuối xóm này nè. Cô ấy là vợ của thằng Lý, vợ của thằng bạn thân con hồi đó còn sống á. Tại hay qua lại cho nên con biết rõ. Trời đất, vậy là người quen của mày hả? Mà sao lại ra nông nổi này? Vì năm nay cũng 37 tuổi rồi đó anh. Nhà ở gần mé sông cách đây không xa. Chồng cổ không may bệnh nặng rồi mất sớm, để lại hai đứa con. Đứa lớn mới có 9 tuổi à, còn đứa nhỏ thì 6 tuổi. Từ ngày chồng mất, cổ cứ như người mất hồn, thành ra tâm trí không được ổn định. Dạo gần đây nghe tin cổ mất tích, người nhà đi tìm quá trời, không ngờ lại xảy ra chuyện này. Một sự im lặng bao trùm trên chiếc ghe. Ngay cả Hào và Điệp cũng không nói gì. Ông Hùng trầm ngâm một lúc, bỗng dừng lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Ông nhìn Lâm, ánh mắt lóe lên một tia toan tính. Vậy mày có số điện thoại của người nhà cổ hả? Dạ, con còn giữ số của ông Vân, ba của cô Vi á chú. Tại lúc trước con còn hay chạy xe ba gác, có chở đồ cho nhà cổ cho nên vẫn còn giữ tới bây giờ. À, vậy thì tốt quá. Mày gọi cho người nhà của cổ đi, nói rõ sự tình, rồi bảo họ chuẩn bị tiền thù lao cho tụi mình vớt xác. Nói là chuyển 60 triệu mới mang về giùm. Lâm nghe vậy thì đứng sững. Anh không thể tin vào tai mình. 60 triệu. Đối với một gia đình nghèo khó như nhà Vi, đó là một số tiền khổng lồ. Anh nở nụ cười gượng gạo rồi lắc đầu. Ừ, chú Hùng à, chú nói gì vậy? 60 triệu hả? Nhà họ nghèo làm gì có tiền mà chuột về? Gã Hào ngồi bên cạnh nghe vậy liền nhếch mép cười khẩy. Mày nói gì vậy Lâm? Nghề này làm phải có tiền mới làm chứ mày. Không có tiền á thì thôi, để xác cổ trôi sông đi. Mày không gọi á thì mày đưa số đây, để tao gọi cho. Đúng đó Lâm à, mày làm cái nghề này bao lâu rồi mà còn yếu bóng vía à vậy? Tiền là trên hết mày, dù sao cũng cần nuôi sống nhà tụi này nữa. Mày không làm thì để người khác người ta làm. Lâm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của ông Hùng, ánh mắt ông sắc như dao, khiến Lâm rùng mình. Anh biết nếu mình không nghe lời, không chừng họ sẽ làm khó. Lâm nhìn thi thể Vi đang nổi lên bệnh trên mặt nước, trong lòng không nhẫn tâm lắm. Cô ấy đã chết rồi, vậy mà vẫn không được yên thân. Dưới áp lực của bốn người, Lâm đành cắn răng đưa số điện thoại của ông Phân cho thằng Huy. Huy cầm điện thoại rồi bấm số, sau đó đưa lên tai. Chẳng mấy chốc, đầu dây bên kia vang lên giọng nói ồm ồm. Huy nói giọng trầm tĩnh không chút cảm xúc. Alo, dạ đây có phải là số ông Dân, cha của cô Di không ạ? Đúng rồi á, mà ai đó, sao lại biết số này? Dạ thì có người có số nhà của chú, mà người đó ngại cho nên không có tiện gọi, đưa số cho con gọi luôn. Mà con có chuyện này á, muốn báo cho chú biết, mong cô chú giữ bình tĩnh nghe. Chuyện là tụi con á đi câu xong, tới khúc cô thì vô tình thấy xác của cô Vi trôi giặt ra. Thằng bạn ở trên thuyền nó nhận ra cổ, cho nên đưa số cho con gọi cho chú nè. Cái gì? Con gái tôi à, anh tìm thấy đó thật rồi sao? Trời ơi, con tôi. Dạ, tụi con tìm thấy cổ. Thật đó chú, thi thể đang trương phình rồi. Chứ không tin á, con quay video cho chú coi. Thằng Huy đưa điện thoại lên, quay thẳng vào thi thể cô Vi đang nổi lệnh bệnh trên mặt sông. Khuôn mặt đã phình to ra biến dạng cùng đôi mắt trắng đục. Ông Hùng, Gã Hào và Điệp đứng cạnh bên, ánh mắt chỉ hiện lên vẻ thản nhiên, không chút động lòng. Lâm quay mặt đi, không dám nhìn cảnh tượng đó. Bên kia đầu dây, ông Vân nhìn thấy hình ảnh con gái qua màn hình. Trái tim ông như bị ai đó siết chặt đến chết lặng. Tiếng khóc nức nở vang lên xen lẫn tiếng van xin. Trời ơi, con tôi khổ quá rồi. Mấy chú ơi, làm ơn làm phước cứu nó đi. Cứu nó, tôi xin mấy chú đó. Dạ, thì tụi con sẽ dắt lên. Nhưng mà sao vậy mấy chú? Nhưng mà chú biết đó, tụi con cũng làm nghề vớt xác thôi. Chỉ là vô tình đi ngang qua rồi phát hiện. Bình thường người nhà gọi tụi con đến nhờ vớt xác thì cũng có thù lao nữa. Mà bây giờ như vậy á, con cũng không biết nói làm sao cho vừa lòng. Nghe vậy, ông Vân càng thêm sốt ruột. Ông biết nghề nào cũng là nghề, cũng cần có lương bổng để nuôi sống gia đình. Trong đầu ông cứ nghĩ chắc họ sẽ không lấy nhiều, cao lắm dăm 3 triệu bạc. Ông thấp thỏm hỏi. Vậy mấy chú muốn bao nhiêu? Dạ giá bây giờ là 60 cho một người đó chú. Nếu được thì chú chuyển qua tài khoản, còn cho người mang xác cô Vi về cái rẹt. Ông Vân ngỡ 60 ngàn, liền giật mình kinh ngạc, bèn hỏi lại cho chắc ăn. Sao 60 gì hả chú? 60 ngàn phải không? Dạ không đâu chú ơi, 60 triệu. 60 ngàn sao đủ tiền xăng dầu cho mấy anh em con được? Chú coi thử được không nha. Nghe tới 60 triệu, giống như một cú nổ mạnh vào tim người cha nghèo lúc này. Ông bần thần một lúc, đôi môi mấp máy, nói với giọng run run. Gì mà 60 triệu dữ vậy mấy chú? Tiền đâu mà tôi xây sở kịp? Hỏng ấy mấy chú giảm xuống còn 10 triệu được không? Ông Hùng ở bên cạnh nghe vậy liền bực bội, đi tới giật phát cái điện thoại từ tay thằng Huy, giọng gằn lên. 10 triệu cái gì mà 10 triệu? Cái nghề này của tụi tôi á, nguy hiểm lắm ông biết không? Làm cái nghề này nó ảnh hưởng tới tâm lý rất là nhiều, may rủi cũng rất nhiều. Ngộ nhỡ như bị kéo theo là vong mạng đó. 60 triệu là cái giá hợp lý rồi. Ông không có tiền thì thôi, tụi tôi để xác con ông ở dưới sông đó. Ông muốn tìm xác thì kiếm người khác mà dắt lên. Ông Vân bên kia đầu dây nghe giọng ông Hùng hung hăng, liền im bặt. Ông chỉ còn biết nức nở van xin. Mấy chú ơi, làm ơn làm phước đi mà. Con tôi nó khổ lắm rồi, nhà tôi cũng chẳng khá giả gì cho cam. Nó còn 2 đứa con thơ dại, mấy chú làm ơn thương tình. Ông Hùng nghe tiếng van xin thảm thiết nhưng vẫn không mảy may động lòng. Ông suy nghĩ một lát rồi nói. Thôi được rồi, tôi bớt cho ông là 10 triệu, bây giờ chỉ có 50 triệu thôi. Nếu ông không đồng ý thì thôi đi, tôi để xác Vi ở dưới sông, cãi nó đi, trôi đâu trôi. Ông muốn tìm xác thì kiếm người khác mà dắt lên. Ông Vân nghe vậy, trong lòng đau như cắt. 50 triệu vẫn là số tiền quá lớn đối với gia đình ông. Nhưng ông biết, nếu không đồng ý, con gái ông sẽ mãi mãi nằm dưới đáy sông lạnh lẽo. Ông không thể để chuyện đó xảy ra được, đành nhịn đau đồng ý. Được, 50 triệu cũng được, tôi đồng ý. Vậy được rồi, chút nữa tôi gửi số tài khoản qua, ông chuyển thì tụi tôi đem xác cổ về. Ông Hùng nói xong liền cúp máy cái rụp, không cho ông Vân cơ hội nói thêm lời nào. Ông quay sang nhìn đám người còn lại, khuôn mặt giãn ra cười tươi mà nói. Xong rồi đó, giờ thì chờ tiền qua thôi. Tụi mày mau dớt xác cổ lên đi, chút nữa tiền qua thì thằng Lâm dẫn tụi tao tới nhà trao trả thi thể. Xong chuyện, anh em mình ra chỗ nào mát mát làm vài ly. Lâm nhìn ông Hùng, trong lòng dâng lên một cảm giác ghê tởm. Anh không thể hiểu nổi tại sao con người lại có thể tàn nhẫn đến mức đó. Anh nhìn ra mặt sông, nơi thi thể Vi vẫn đang nổi lên bệnh. Lúc này Huy và những người khác tranh thủ kéo cái xác lên thuyền. Mùi hôi thối nồng nặc càng thêm dày đặc. Ở đầu dây bên kia, sau khi bị cúp máy ngang, ông Vân vẫn còn run rẩy. Vợ ông thấy vậy liền chạy đến lo lắng hỏi. Ông ơi, sao rồi? Con mình sao rồi ông? Bà ơi, bọn nó đòi 50 triệu mới chịu vớt xác. Nếu không thì tụi nó đẩy xác con mình trôi sông. Trời ơi, con tôi, 50 triệu lấy đâu ra bây giờ trời? Không được, không thể đẩy con mình trôi sông như vậy. Bà nó ơi, mau chạy đi mượn tiền từ mấy người họ hàng thân thích đi, bao nhiêu cũng được, phải đưa con mình về cho bằng được. Bà Bảy gật đầu, nước mắt vẫn chảy dài. Hai ông bà già nua trong đêm tối lại phải chạy đôn chạy đáo đi vay mượn tiền để chuộc xác con gái, cảnh tượng đau lòng đến xé ruột xé gan. Trên ghe, nhóm của ông Hùng ngồi chờ đợi. Thời gian trôi qua thật chậm chạp, màn đêm càng lúc càng sâu, không khí càng thêm lạnh lẽo. Tiếng côn trùng rã rích cùng tiếng nước vỗ vào mạn thuyền vang lên bành bạch. Gã Hào nhìn đồng hồ mà khó chịu ra mặt. Đợi nãy giờ gần một tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy tinh tinh xíu nào. Sao lâu vậy trời? Có hay là không thì cũng nói một tiếng để người ta biết chứ. Ông Hùng cũng bắt đầu thấy bực mình. Ông lấy điện thoại ra, bấm số của ông Vân gọi thêm lần nữa. Bên kia đầu dây, tiếng ông Vân vang lên, giọng đầy sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Alo, dạ, tôi chưa gom đủ tiền. Mấy chú cho nhà tôi trả dần được không? Tôi xin mấy chú đó. Ông Hùng nghe vậy, mặt mày tối sầm, lạnh lùng mà nói. Sao ông không nói sớm? Uổng công tụi này chờ cả buổi à? Thôi, không có cò kè gì hết. Ông kêu người khác tới dớt đi, thiệt bực cả mình. Ông không nói không rằng lật đật cúp máy, không cho ông Vân cơ hội giải thích thêm lời nào. Rồi ông quay sang nhìn đám người đằng sau, ánh mắt lạnh như băng. Không có tiền thì thôi, ném xác xuống dưới nước lại đi. Mặt xác nó muốn trôi đi đâu thì trôi. Lâm nghe vậy, trong lòng như có ai bóp nghẹt. Anh nhìn thi thể cô Vi, rồi nhìn ông Hùng, muốn nói lên tiếng phản đối, nhưng cổ họng anh như bị nghẹn. Anh biết, nếu làm trái ý ông, không chừng họ sẽ nổi giận, ném anh xuống sông luôn thì khổ. Chỉ biết ngậm ngùi làm theo. Gã Hào và gã Điệp không nói gì, chỉ lặng lặng làm theo lời ông Hùng. Họ ném xác cô Vi xuống sông lại, sau đó dùng sào đẩy thi thể cô Vi ra xa khỏi mạn ghe. Thi thể cô Vi chìm xuống một lúc, rồi lại nổi lên lệnh bình trên mặt nước lạnh lẽo. từ từ trôi đi trong màn đêm mịt mùng. Chiếc ghe mau chóng rời đi, tiếng máy nổ lạch bạch vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bất chợt, một âm thanh lạ kỳ vang lên sau lưng họ. Khi họ rời đi khỏi chỗ thi thể cô Vi bị ném xuống, tiếng khóc nỉ non ai oán của một người phụ nữ chợt vang lên trong gió đêm, nghe thật thê lương và rợn người. Lâm giật thót mình quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy ai cả. Chỉ có màn đêm đen kịch cùng dòng nước cuồn cuộn chảy phía sau đuôi ghe. Bên kia, ông Vân bị bọn họ cướp máy ngang cũng lo lắng, vội gọi lại vài lần nhưng không được. Ông biết con gái ông đã bị bỏ lại. Vợ ông nhìn hai cháu ngoại còn nhỏ xíu, lòng đau như cắt. Bà thở dài, nói ông thôi tìm người khác cho rồi. Ông Vân cũng gật đầu. Ông không trách họ, người ta muốn giúp thì mình cảm ơn, không giúp cũng không sao. Ông chỉ biết trách mình nghèo không có tiền để chuộc xác con gái. Vậy là suốt đêm, gia đình hai bên nội ngoại chạy đi tìm người vớt xác. Họ gõ cửa từng nhà, hỏi thăm từng người, nhưng ai cũng lắc đầu, nói không biết có đội nào vớt gần đây. Mãi tới gần sáng, khi tia nắng đầu tiên vừa hé rạng, họ mới tìm được một đội vớt xác. Nhưng khi từ nhà bên đội vớt xác kia chuẩn bị ra về, thì thấy thằng Long, con trai út của ông Vân, hấp tấp chạy tới, mặt mày tái mét, hất hải kêu lên. Bà mẹ ơi! Bà ơi! Mẹ ơi! Chị hai về nhà rồi! Ông bà Vân sững người lại, sau đó là mừng hết lớn, vội vã chạy về nhà. Tới nơi, họ thấy một thi thể người được bọc trong tấm chiếu, cả người ướt sũng, được ai đó khiêng vô nằm cạnh bàn thờ, đầu hướng ra cửa. Ông Vân vội chạy đến, run rẩy mở tấm chiếu ra. Đúng là cô Vi. Thi thể cô ấy vẫn còn nguyên vẹn, dù đã trương phình đến biến dạng, nhưng không hề có dấu hiệu bị tổn hại thêm. Hai vợ chồng ông ôm xác con khóc lên nức nở. Mãi một lúc sau, ông Vân hỏi thằng Long. Ai vớt con Vi về vậy con? Con có thấy ai không? Thằng Long lắc đầu. Dạ con không biết nữa. Lúc về tới cổng, thấy chị ấy nằm ở trước cổng rồi, ngoài ra thì không thấy ai hết. Ông Vân biết chắc chắn có người ra tay giúp đỡ, nhưng không thấy người đó, trong lòng cảm thấy áy náy vô cùng. Ông cũng biết ơn vì đã vớt xác con gái lên giùm nhà họ, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Cuối cùng cái đám tang cô Vi cũng diễn ra nhanh chóng. Đồng thời, chuyện cô Vi tự dưng nằm ở trước cổng nhà được gia đình cô kể lại cho hàng xóm nghe. Có người nghĩ là ai đó không muốn nhà cô báo đáp nên mới làm như vậy. Cũng có người nói cô Vi tự đi về một mình. Những lời đồn đại thêu dệt cứ thế lan truyền khắp xóm, mang theo một chút rùng rợn, khiến ai nghe vào đều không biết đâu là thật, đâu là giả. Chuyện kỳ lạ này cũng rơi vào tai của ông Hùng. Ông ta nghe xong, trong lòng cảm thấy nghi hoặc, không rõ ai đã vớt xác cô ấy lên. Nghi ngờ có thể là một trong những người bên cạnh mình, nhưng vì không có bằng chứng, thành ra ông không dám kết tội ai. Mấy ngày sau đám tang của cô Vi, không khí trong xóm vẫn còn nặng trĩu những lời đồn đại kỳ lạ. Chuyện thi thể cô Vi tự dưng về đến nhà rồi nằm ngay trước cổng khiến nhiều người hoài nghi về độ chân thật. Trên chiếc ghe đậu ở bến sông, ông Hùng ngồi trầm ngâm, tay mân mê điếu thuốc đang cháy dở, khói cuộn bốc lên tan vào trong không khí ẩm ướt của buổi chiều tà. Gã Hào, gã Điệp và Huy ngồi xung quanh, không ai nói với ai lời nào. Ông Hùng vẫn không thể nào quên được cái cảm giác nghi hoặc khi nghe tin cô Vi đã về nhà. Ai đã vớt xác cô ấy lên? Ông nghĩ nát óc, nhưng không tài nào tìm ra được câu trả lời. Trong đầu ông, một cái tên cứ lẩn vẩn. Thằng Lâm. Chính là thằng Lâm. Nó là đứa duy nhất trong xóm, tỏ ra thương xót con nhỏ đó. Nó là đứa duy nhất, không muốn tống tiền gia đình người ta. Liệu có phải nó đã lén lút quay lại, vớt xác cô Vi rồi mang về cho gia đình không? Ông Hùng liếc nhìn Lâm, người đang ngồi cặm cụi sửa lại lưới, khuôn mặt rơi vào trầm tư. Ông cố gắng dò xét, tìm kiếm một dấu hiệu nào đó trên khuôn mặt Lâm. Nhưng không thấy gì, khó chịu, nghĩ. Thằng này kín đáo quá. Ông Hùng bất chợt lên tiếng gọi anh lại. Nè Lâm, mấy bữa nay mày làm gì thấy mày cứ lầm lì ít nói quá vậy? Lâm giật mình ngẩng đầu lên. Anh nhìn ông Hùng rồi nhìn sang ba người còn lại. Ánh mắt họ đều đổ dồn về phía anh như đang dò xét. Anh cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, giọng ấp úng nói. Dạ, con đâu có làm gì đâu chú. Con ở nhà lo cho vợ con thôi. Mấy bữa nay con cũng không được khỏe trong người cho nên hơi ít nói. Không khỏe trong người hay là mày làm chuyện gì mờ ám rồi giấu tụi này hả Lâm? Nghe nói xác con nhỏ Vi tự dưng về nhà đó. Mày có biết ai làm không? Trời ơi, anh Hào nói gì vậy? Em làm gì có gan đó? Em cũng nghe người ta nói vậy, cũng thấy lạ lắm. Ai mà tốt bụng dữ vậy trời? Thiệt không đó Lâm, mày đừng có giấu tụi này nha. Anh em với nhau mà còn giấu giếm mà thì coi sao được. Lâm cảm thấy có một tảng đá đè nặng lên ngực. Anh biết ông Hùng đã nghi ngờ mình, chỉ biết nở một nụ cười gượng gạo. Dạ con nói thật mà chú Hùng, thực tình là con không biết cái gì hết. Ông Hùng thở dài một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác, không nói gì thêm. Nhưng trong lòng ông, hạt mầm nghi ngờ đã bắt đầu bén rễ. Ông tin chắc rằng chính Lâm đang giấu giếm điều gì đó. Màn đêm buông xuống, mang theo cái lạnh ẩm ướt của sông nước. Đèn đường lờ mờ chiếu sáng con hẻm nhỏ dẫn ra bến sông. Huy đang trên đường đi bộ đến nhà ông Hùng để chuẩn bị cho chuyến câu đêm. Bước chân hắn đều đều trên con đường đất quen thuộc, tiếng dép lẹt xẹt vang vọng trong không gian tĩnh mịch. Bỗng một làn gió lạnh buốt thổi qua, khiến Huy rùng mình ớn lạnh. Hắn siết chặt chiếc áo khoác mỏng trên người. Cái lạnh này không phải là cái lạnh bình thường, mà là một cái lạnh thấu xương, như có ai đó đang thổi hơi lạnh vào gáy mình vậy. Huy chợt khựng người dừng lại, quay đầu nhìn xung quanh. Con hẻm giờ này vắng tanh, chỉ có tiếng chó sủa xa xa và tiếng côn trùng kêu rã rít. Hắn cảm nhận một sự bất an khó tả đang len lỏi trong lòng. Hắn tiếp tục bước đi, nhưng sau gáy cứ rần rần gai lại, khiến hắn có cảm giác như có ai đó đang đứng ngay sau lưng. Hơi thở lạnh lẽo thổi phải vào gáy, làm cho sống lưng bỗng lạnh buốt. Hắn cố trấn tĩnh, tự nhủ mình đang tưởng tượng. Nhưng ngay lúc đó, một tiếng động nhỏ xíu vang lên ngay sát phía sau. Kèm theo đó là tiếng nước nhỏ giọt, như ai đó vừa bước ra từ một vũng nước. Huy giật thót mình, vội vã quay phát người lại. Trong màn đêm mịt mùng, một bóng người lờ mờ bước ra. Đó là một người phụ nữ với khuôn mặt trắng bệch. Cô ta dường như không có khuôn mặt, chỉ là một khối trắng toát lờ mờ trong bóng tối. Mái tóc dài bết bát rủ rượi che gần hết khuôn mặt. Đôi mắt trắng giả lòi ra như hai con ốc nhồi đang nhìn chằm chằm vào Huy. Cái nhìn lạnh đến cắt da cắt thịt. Huy hoảng hốt chết sững, toàn thân hắn trở nên cứng đờ. Hắn muốn thét lên, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng chợt nhận ra đôi chân mình như ai đó đóng đinh xuống đất. Nỗi sợ hãi tột độ bóp nghẹt cổ họng khiến hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bóng người phụ nữ từ từ tiến lại gần. Mỗi bước đi đều không phát ra tiếng động, nhưng lại khiến không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo đến đáng sợ. Mùi hôi thối nồng nặc tanh tưởi xộc thẳng vào mũi, khiến Huy như muốn nôn mửa. Khi bóng người phụ nữ đến gần hơn, Huy mới nhận ra đó chính là người mà họ nhẫn tâm ném xuống sông mấy hôm trước, chính là cô Vi. Khuôn mặt cô ta đã biến dạng hoàn toàn, trương phình lên trắng bệch như sáp, da dẻ nhăn nheo căng cứng, có chỗ đã bắt đầu bong tróc, lộ ra những mảng thịt đỏ hỏn. Đôi mắt cô ta mở trừng trừng, trắng đục như con ốc nhồi, không có con người, nhìn thẳng vào Huy với vẻ giận dữ tột độ. Mái tóc dài bết bát dính đầy trong rêu rủ xuống, che gần hết khuôn mặt, khiến cô ta trông càng thêm ghê rợn. Tại sao cô lại ở đây? Huy lắp bắp, giọng run rẩy đầy sợ hãi. Oan hồn cô Vi không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào hắn, đôi mắt trắng đục đầy oán hận. Rồi cô ta từ từ đưa bàn tay trắng bệch trương phình ra, nắm chặt lấy cổ Huy. Bàn tay lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, như một khối băng đang siết chặt cổ hắn. Huy hoảng loạn vùng vẫy, cố gắng thoát ra, nhưng bàn tay đó cứ siết chặt đến nỗi không thể thở được. Khuôn mặt hắn mau chóng tím tái, đôi mắt lồi ra. Hắn cố gắng thét lên, nhưng chỉ có những tiếng khò khè nghẹt thở bật ra từ trong cổ họng đau nhói. Người phụ nữ không chịu buông tha, cô ta kéo Huy đi, kéo hắn ta về phía cái hồ nước đen ngòm gần đó. Huy sợ hãi, cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng sức lực của hắn không thể chống lại được sức mạnh cô ta. Hắn bị kéo xuống mương nước, rồi bị dìm sâu xuống lòng nước đục ngầu. Tiếng nước dỗ bị bạch tung tóe lan lên khắp mặt hồ. Dưới làn nước đen ngòm, Huy ra sức vùng vẫy, cố gắng ngoi cái đầu lên để hít thở. Cô ta dùng sức dìm hắn xuống tận đáy nước. Từng dòng nước lạnh lẽo tràn vào phổi, khiến Huy dần dần nghẹt thở. Hắn cố gắng giãy giụa, khiến cơ thể dần dần mệt mỏi, không còn chút sức lực nào. Trên bờ chỉ còn lại sự tĩnh mịch của màn đêm. Trên ghe đậu ở bến sông, ông Hùng, Hào và Điệp đã ngồi chờ Huy. Trời lúc này đã khuya lắm rồi, sương đêm đã bắt đầu giăng mắt, phủ một lớp mỏng lên mặt sông, vậy mà không thấy bóng dáng Huy đâu. Ông Hùng tức tối cào nhàu, giọng càng thêm sốt ruột. Thằng Huy đâu rồi ta? Sao giờ này còn chưa chịu tới nữa? Mấy bữa nay nó đi đúng giờ lắm mà. Gã Hào ngáp dài một tiếng. Chẳng nó có việc gì đó. Thôi, mình đi trước đi. Lát nó tới, nó đi sau. Không được. Hồi giờ có nó, nay cũng phải chờ đủ người rồi mới đi luôn. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại của Hào chợt vang lên, phá tan sự tĩnh mịch của màn đêm. Hào giật mình lấy điện thoại ra xem. Màn hình hiện lên số của Huy. Là thằng Huy gọi kìa. Chắc nó chuẩn bị tới rồi đó. Hào nhấc máy, đưa lên tai. Alo, Huy hả? Mày đâu rồi? Tụi tao chờ mày nãy giờ đây nè. Mau tới đây đi. Nhưng bên kia đầu dây không có tiếng người nói. Chỉ có tiếng rè rè ồn ào, như tiếng đài FM bị nhiễu sóng. Tiếng rè rè đó cứ vang lên đều đều, không ngừng nghỉ. Hào nói lớn hơn, cố giỏng tai lên nghe cho rõ. Alo, Huy, mày nói gì vậy? Hay là sống yếu hả? Huy! Nhưng tiếng rè rè vẫn không ngừng. Hào bực mình cúp mấy cái rụp, tức tối chửi đổng. Mẹ nó, sống yếu quá trời vậy. Chắc nó gọi mà không nghe được cái gì hết. Hào bấm số gọi lại Huy lần nữa. Lần này, tiếng chuông điện thoại vang lên vài hồi, rồi lại có tiếng rè rè ồn ào. Nhưng lạ lùng thay, vẫn không có tiếng người nói. Lạ thiệt chứ, sao mà cứ rè rè hoài vậy trời? Đến khi gọi lại lần thứ ba, vẫn là âm thanh rè rè đó. Xen lẫn vào trong là một tiếng thở khò khè trầm đục. Tiếng thở đó nặng nề khó nhọc, như của một người đang hấp hối. Hào nghe mà rợn người, giật thót mình, tay run run. Hắn vội vàng cúp máy, thẳng thốt kêu lên. Trời đất ơi, cái gì vậy trời? Có chuyện gì vậy Hào? Thằng Huy nó nói cái gì? Nó gọi mà không có nghe được gì hết anh Hùng. Cứ rè rè hoài à, nghe phát bực à. Mà lần cuối còn nghe tiếng thở khò khè lạ nữa. Chắc do sống yếu thôi. Thôi kệ nó đi. Nó không tới thì tụi mình đi. Nó có tới thì để nó lội bộ về. Cho chưa có tật để bọn này chờ đợi dài cái cổ. Chiếc ghe từ từ rời bến, lướt đi trong màn đêm. Lâm ngồi ở một góc, lòng anh cứ cảm thấy bồn chồn bất an. Anh không biết tại sao, chỉ là đêm này lại nặng nề đến khó tả, giống như đang báo hiệu một điềm gỡ sắp sửa bao trùm lấy họ. Anh làm gì cũng không được vui, đầu óc cứ tràn ngập những suy nghĩ tiêu cực. Ghe vừa mới đi được một đoạn ngắn, Hào lơ đễnh nhìn hai bên bờ sông. Bỗng gã giật mình kinh ngạc. Cách đó không xa, gần một bụi cây rậm rạp, một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó, còn đưa tay vẫy vẫy về phía chiếc ghe. Gã nhanh chóng nhận ra đó là thằng Huy. Hào vội vã gọi ông Hùng bên cạnh, chỉ tay về phía xa bờ sông. Anh Hùng ơi, anh nhìn kìa, kìa có phải thằng Huy không? Hình như nó đang vẫy tay gọi mình lại á. Ông Hùng định quay đầu lại nhìn, nhưng không thấy gì cả. chỉ có màn đêm đen kịt và những bụi cây rậm rạp đang đung đưa theo làn gió. Nhìn mãi mà chẳng thấy bóng dáng ai. Ông Hùng nói với giọng gắt gỏng. Mày mơ ngủ hả Hào? Chỗ đó làm gì có ai đâu. Với lại cái khúc đó bụi cây rậm rạp, tre mọc nó kín đường hết trơn à. Làm gì có chỗ mà xuống. Hào dụi mắt, cố nhìn kỹ. Rõ ràng bóng dáng thằng Huy vẫn còn đó, vẫn đang vẫy tay gọi bọn họ. Bỗng dừng ngay trước mặt gã, bóng người của Huy từ từ tan biến vào trong bóng tối. Hào nhìn thấy cái cảnh đó, lập tức rùng mình lạnh run. Gã đảo mắt nhìn quanh thêm lần nữa, nhưng chẳng thấy bóng người kia. Hào tự trấn an bản thân rằng chắc mình đi làm mệt nên qua mắt thôi. Gã hít một hơi thật sâu, không muốn nghĩ tới nữa. Ông Hùng thấy vậy liền hỏi. Bộ mày thấy thứ gì rồi hả Hào? Dạ không anh, chắc do ban ngày đi làm vậy mệt nên quán gà thôi. Thấy nét mặt gã xanh xao, ông Hùng chỉ nhìn hắn một lúc rồi quay mặt sang chỗ khác. Chiếc ghe tiếp tục lướt đi, đến mấy chỗ thường hay có cá. Ông Hùng cùng Điệp, Lâm và Hào thả từng rọng xuống, cột sợi dây giữ lại cho nước khỏi cuốn trôi, rồi mai sáng sớm ra thăm luôn một thể. Xong xuôi, mỗi người cầm hai cái cần ném ra giữa sông, bắt đầu câu đêm. Lâm ngồi ở một bên, tâm trạng anh cứ bồn chồn bất an. Anh cố gắng tập trung vào câu cá, nhưng không tài nào làm được. Linh cảm xấu cứ đeo bám anh mãi. Không biết đã qua bao lâu, chờ mãi mà chẳng thấy con cá nào chịu ăn, khiến đám người có chút hụt hẫng. Định bụng ngồi một lát xem thử, nếu không ăn thì kéo ghe đi chỗ khác. Đúng lúc này, cần câu của Hào bỗng dưng rung lên bần bật, làm bốn người mừng hết lớn. Gã tưởng lần này trúng cá to, vội vã chụp nhanh. Cá lớn rồi. Chắc con cá bự lắm đây nè, ghì nái giờ muốn gãy cái cần luôn. Gã dùng hết sức bình sinh để kéo cái cần câu lên, nhưng một lực kéo mạnh khủng khiếp từ dưới nước khiến hắn không thể giữ vững. Sức quá mạnh khiến Hào mất thăng bằng, ngã ầm xuống nước. Hào! Tiếng nước bắn tung tóe phá vỡ sự tĩnh mịch của màn đêm. Hào rơi xuống nước lập tức tỉnh hồn bơi lại ghe. Gã là người bơi lặn giỏi nên khi rơi xuống nước không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi Hào vừa định leo lên ghe, gã chợt nhận ra dưới chân mình như có ai đó đang nắm lấy một thứ gì đó lạnh buốt, nhớp nhác siết chặt lấy cổ chân rồi từ từ lôi gã xuống nước. Hào hoảng sợ tột độ, dùng dãy cố gắng thoát ra. Nhưng bàn tay đó siết chặt đến nỗi gã không thể nhúc nhích được. Gã chới giới cố gắng kêu cứu, nhưng nước ngập trong họng khiến Hào không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào, chỉ có những tiếng sặc sụa nghẹt thở bật ra từ trong miệng. Ông Hùng ở trên ghe thấy Hào dùng dãy một cách kỳ lạ, liền nảy sinh nghi ngờ. Trước giờ Hào là người bơi giỏi, không thể nào gặp chuyện được, trừ phi là bị chuột rút hoặc bị thứ gì đó tà dị kéo chân. Hào, có chuyện gì vậy? Mày bị chuột rút hả? Điệp lật đật lấy cây sào dài đặt ngang ghe bên cạnh, thò xuống cho gã Hào nắm. Lâm nhảy tõm xuống nước để kéo Hào lên. Hào may mắn với được cây sào, dùng hết sức bình sinh để bám vào. Khi lên được tới nơi, Hào mệt mỏi, ngồi thở hổn hển, khuôn mặt gã tái mét, không còn giọt máu. Đôi mắt gã mở to đầy kinh sợ, uể oải nằm vật ra sàn ghe, cố gắng lấy lại hơi thở. Có cái gì đó nó túm chân tôi rồi kéo tôi xuống. Cái gì mà túm chân mày? Mày nhìn lầm rồi hả? Chắc là cái đám rồng rêu thôi. Không phải rồng rêu đâu anh Hùng ơi, nó là một bàn tay lạnh lắm, nãy nó muốn kéo em xuống đó. Ông Hùng nhìn khuôn mặt trắng bệch của Hào rồi nhìn ra mặt sông đen ngòm, tự dưng ông cảm thấy sống lưng rợn rợn. Thôi mau chóng rời đi, không câu cá nữa, đi về nhà thôi. Ngay lúc đó, một màn sương mù dày đặc từ đâu kéo đến bao phủ kín cả mặt sông. Sương mù trắng xóa dày đặc đến nỗi họ không thể nhìn thấy gì ngoài tầm một mét. Mọi thứ xung quanh đều chìm trong màn sương trắng đục, khiến họ không biết đâu là đường về. Ông Hùng bỗng có dự cảm chẳng lành, ông vội chắp tay khấn vái, giọng run rẩy. Ông bao quanh đây, xin thương tình tha cho chúng con đi, chúng con là người lương thiện, quanh năm vớt xác người chết, thường xuyên giúp người hoạn nạn, rảnh rỗi không có gì làm mới đi câu đêm. Nếu có mạo phạm đến ông bà, mong ông bà bỏ qua cho. Xin ông bà thương tình cho chúng con được về nhà an toàn. Ráng mai tụi con sẽ đem đồ đến trả lễ. Ông Hùng khấn xong liền cắm ba nén nhang trước mũi ghe. Nhưng đến khi ba nén nhang cháy hết, sương mù vẫn không chịu tan, nó vẫn dày đặc bao phủ kín cả mặt sông, khiến bốn người càng thêm lo lắng bất an. Trời ơi, sương mù gì mà dày đặc vậy trời? Lâm chỉ ngồi im lặng, trong lòng anh như có lửa đốt. Đúng lúc đó, một âm thanh ai oán chợt vang lên giữa màn sương. Được một đoạn, cả bốn người chợt nghe tiếng khóc một người phụ nữ văng vẳng đâu đây. Tiếng khóc đó nghe thật não nề thê lương, cứ văng vẳng tựa như tiếng gió thổi xa xăm. Tiếng gì vậy? Ông Hùng giật mình, sống lưng gai lại rần rần, vội vã nói với ba người phía sau. Niệm Phật đi, mau niệm Phật đi, ma quỷ sẽ không dám làm gì đâu, mau niệm đi. Thấy vậy, cả bốn người đồng loạt nhắm mắt lại, bắt đầu niệm Phật. Giọng của từng người lộ ra run rẩy đứt quãng, nhưng vẫn cố gắng niệm thật to, thật rõ ràng, như muốn xua đuổi những thứ tà ma vây quanh họ. Trong màn sương dày đặc, tiếng niệm vang lên, lẫn với tiếng gió rít và tiếng nước dỗ mạng ghe, nghe càng thêm rợn người. Đúng lúc đó, cả bốn người đang nhắm mắt niệm. Hào ở phía sau bỗng nghe một giọng quen thuộc vang lên ngay bên tai gã, âm thanh rất rõ ràng. Hào à, mở mắt đi, tụi mình ra khỏi đây rồi. Hào giật mình, trên ghe làm gì có thằng Huy. Mặc dù nghi ngờ, nhưng gã không kìm được sự tò mò. Hào từ từ hé mắt ra. Ngay lập tức, cảnh tượng trước mắt khiến gã sợ đến kinh hồn bạt vía. Khuôn mặt gã trắng bệch không còn giọt máu, đôi mắt mở to đầy kinh hãi. Trước mặt gã là mặt hồ tĩnh lặng, hơi sương mờ ảo. Trên ghe chỉ còn mỗi mình gã. Những người khác đã biến đâu mất tâm. Xa xa trong làn sương mờ, một thứ gì đó kỳ dị bỗng nhiên xuất hiện, mang theo mùi tanh tưởi của thi thể chết lâu ngày. Hào lập tức nhận ra đó là một thi thể người đang trương phình, trắng toát như sáp, nổi lệnh bệnh trên mặt nước. Mái tóc dài bết bát rủ rượi phủ xuống mặt nước. Đó là thi thể của một người phụ nữ còn trẻ. Khi cái xác trôi lại gần, Hào bị cảnh tượng đó dọa cho tè ra quần. Đó không phải ai khác, chính là thi thể cô Vi. Toàn thân gã rã rời như bún, tay chân run rẩy không kiểm soát. Gã muốn thét lên, muốn quay đầu bỏ chạy, nhưng cơ thể như bị đóng băng tại chỗ, không cách nào điều khiển được thân xác mình. Xác cô Vi từ từ trôi tới gần rồi đụng vào thành ghe. Mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi, khiến Hào buồn nôn. Cô ta đanh mặt dữ tợn, đôi mắt trắng đục đầy oán hận, nhìn chằm chằm vào Hào, rồi từ từ trườn người lên ghe. Từng cử động của cô ta đều chậm rãi nặng nề, thậm chí còn nghe rõ tiếng xương cốt vặn vẹo, phát ra âm thanh răng rắc ghê rợn. Âm thanh đó khiến Hào có cảm giác như có hàng ngàn con kiến đang bò khắp người. Hào muốn la lớn, nhưng cổ họng như bị ai bóp nghẹt, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cô Vi đã trườn lên được ghe, chậm chậm tiến lại gần Hào. Gã mở to mắt trong nỗi sợ tột độ, miệng run run như muốn nói điều gì đó nhưng không thành lời. Cô ta từ từ dùng bàn tay trắng bệch trương phình nắm lấy cổ chân Hào. Bàn tay lạnh buốt, lạnh đến tận xương tủy, giống như đặt một cục băng lên chân gã. Hào dùng giãy trong tuyệt vọng nhưng không thể thoát ra được. Giờ phút này trên chiếc ghe chỉ còn mỗi mình Hào. Gã đảo mắt nhìn quanh, cố tìm bóng dáng của những người còn lại, nhưng vô vọng. Ngoài màn sương dày đặc và oan hồn trước mặt, không còn ai khác. Cô Vi dùng sức kéo gã xuống nước. Tiếng nước vang lên dữ dội, bắn tung tóe khắp chiếc ghe. Hào lảo đảo ngã xuống sông rồi chìm xuống nước. Tiếng ho khan sặc sụa vang lên vài hồi, rồi tất cả chìm vào im lặng. Trong khi đó, ông Hùng, Lâm và gã Điệp vẫn nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Họ không hề nhận ra chuyện gì xảy ra phía sau lưng mình, chỉ cảm thấy chiếc ghe hơi nghiêng qua một chút, sau đó lại nhẹ bẫng một cách lạ kỳ. Ông Hùng bắt đầu thấy lo lắng, ông khẽ gọi từng người một. Lâm! Dạ, con đây chú. Chú gọi gì vậy? Ờ, không có. Chú gọi thử thôi. Điệp còn ở đó không? Dạ, em đây nè anh Hùng. Hào! Một sự im lặng bao trùm. Ông Hùng phải gọi lại lần nữa. Hào! Mày đâu rồi? Bỗng một giọng nói đờ đẫn vô hồn vang lên từ phía sau lưng. Dạ em ở đây. Giọng nói đó là của Hào, nhưng nghe sao cứ lạ lạ, cứ khàn khàn, không có cảm xúc. Ông Hùng và Lâm có hơi nghi ngờ, nhưng chẳng ai để tâm nhiều. Họ nghĩ có lẽ Hào vẫn còn sợ nên giọng nói mới trở nên như vậy. Họ tiếp tục tập trung niệm Phật, cầu tay qua nạn khỏi, mà không biết rằng Hào đã không còn ở đó nữa. Gã đã bị quan hồn cô Vi kéo xuống nước, nối bước theo Huy. Màn đêm càng lúc càng sâu, không khí trên sông càng thêm lạnh lẽo. Tiếng máy ghe đã tắt hẳn, chỉ còn tiếng nước dỗ vào mạn ghe lớp cớp. Càng về khuya, không khí càng thêm lạnh lẽo, nỗi bất an vẫn còn đó. Điệp ngồi ở trước Hào, từ lúc gã biến mất cũng không hề hay biết, chỉ cảm giác sau lưng lạnh lạnh bất thường áp sát vào lưng hắn, lạnh đến nỗi da gà nổi lên rần rần. Đang tập trung niệm kinh, Điệp chợt nghe cái chất giọng lạ lẫm của gã Hào vang lên phía sau, giọng nói ngắt quãng hòa lẫn vào tiếng gió u u trong màn sương, nghe vô cùng ma quái. Điệp ơi, Điệp ơi, Điệp, mở mắt ra, tụi mình ra khỏi đây rồi. Điệp giật mình, toàn thân cứng đờ. Cái giọng đó khiến hắn lạnh toát đến tận óc. Giọng của Hào không thể nào lại ma quái đến như vậy. Điệp không có lá gan đó. Hắn vẫn nhắm tịch mắt lại, không dám mở. Bởi hắn biết chắc chắn có thứ gì đó đang ám mình, giả tiếng của Hào để dụ dỗ hắn mở mắt. Giọng nói kia cứ gọi mãi, lặp đi lặp lại, hết lần này đến lần khác. Sống lưng Điệp lạnh toát. Hắn cảm thấy như có một bàn tay vô hình đang vuốt nhẹ sau gáy. Làn hơi lạnh buốt bò dọc theo sống lưng, khiến toàn thân hắn tê dại. Điệp linh cảm chẳng lành, vội lên tiếng gọi Lâm ở phía trước, giọng run rẩy. Lâm! Lâm ơi! Mày có nghe thấy tiếng gọi gì không? Lâm vẫn nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Nghe tiếng Điệp gọi, anh khựng lại một chút rồi trả lời. Không, không có nghe. Anh Điệp thấy cái gì hả? Mà anh cứ niệm đi, anh đừng có mở mắt ra, không là tôi đó. Điệp nghe vậy, trong lòng rung lên dữ dội. Hắn càng chắc chắn rằng có thứ gì đó đang giả tiếng Hào để dụ dỗ mình. Nỗi sợ hãi bóp nghẹt lồng ngực. Hắn cố niệm Phật, nhưng không thể nào phát ra âm thanh trọn vẹn. Ở phía trước, Lâm nghe tiếng Điệp run rẩy cũng hoảng sợ theo. Anh chỉ biết cầu trời khấn Phật, mong sao tay qua nạn khỏi. Chiếc ghe vẫn đứng yên một chỗ, không nhúc nhích. Màn sương mù vẫn dày đặc, bao phủ kín cả mặt sông. Không khí càng dày khuya càng lạnh, lạnh đến thấu xương. Bỗng nhiên, rầm. Một tiếng va chạm đột ngột vang lên, giống như chiếc ghe vừa đâm phải thứ gì đó. Cả ba người giật thót mình kinh hãi. Ông Hùng vẫn nhắm chặt mắt, nhưng ông cảm nhận rõ cú va chạm. Phải vào bờ rồi không? Lâm, mày dùng cái sào mày chọc thử bên mạn ghe coi. Nếu là bờ thì mình thoát rồi, còn là nước thì không được mở mắt nghe. Lâm vẫn nhắm mắt, đưa tay mò mẫm tìm cây sào. Nhưng tìm mãi, anh không thấy nó đâu cả. Chợt Lâm nhớ ra, lúc lên ghe, chính gã Điệp là người cầm cây sào đó để đẩy ghe xa ra bờ. đồng thời dùng nó để cứu Hào lúc nãy. Anh Điệp ơi, anh tìm giùm em coi có sào ở chỗ anh không? Có thì dùng nó chọt vào bên hông thử xem phải tới bờ chưa. Điệp nghe vậy liền cúi xuống mò mẫm dưới chân mình, nhưng tìm mãi vẫn không thấy cái sào đâu. Chợt hắn nhớ ra, lúc Hào ngã xuống nước, chính hắn đã dùng cái sào đó giới ra kéo Hào lên. Sau đó hình như hắn tiện tay đặt ngay ở phía sau đuôi ghe. Cái sào ở phía sau đuôi ghe đó anh Hùng. Em nhớ là em để đó. Vậy thì mau lên đi, lấy cái sào chọc vào mảng ghe. Anh Hào ơi, anh lấy giùm em cái sào đi. Nó ở phía sau cái đuôi ghe đó. Nhưng hắn nào biết Hào đã bị vong nữ lôi xuống nước từ lúc lâu rồi. Phía sau chỉ có một giọng nói thều thào yếu ớt vang lên. Cùng lúc đó, một thứ gì chọc mạnh vào lưng Điệp khiến hắn đau điếng. Điệp giật mình vội chụp lấy thứ đang chạm vào mình. Nhưng thứ hắn nắm được không phải là gỗ, mà là một thứ nhấp nháp trơn tuột. Nó như đám rồng rêu mục nát. Hơi lạnh buốt truyền thẳng vào tay khiến hắn giật mình rụt tay lại. Chưa kịp hoàn hồn thì quanh thân hắn bỗng có vô số sợi rong tảo quấn chặt. Những sợi rong lạnh buốt nhấp nháp siết chặt lấy người hắn, rồi từ từ kéo hắn ra phía sau. Điệp thét lên trong tuyệt vọng. Ngay lúc đó, hai bàn tay trắng bệch từ từ thò ra sau, bịt chặt miệng hắn lại. Một mùi tanh nồng của xác chết xộc thẳng vào mũi, khiến Điệp như muốn chết lặng. Hắn không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào. Điệp dùng giấy dữ dội cố thoát ra. Nhưng những sợi rong đó siết chặt đến mức hắn không thể cử động nổi. Hắn cảm nhận rõ ràng bàn tay lạnh buốt kia đang kéo mình ra sau. Tiếng nước bắn tung tóe, Điệp bị kéo ngã xuống sông. Hắn dùng giấy điên cuồng cố đạp nước, tạo ra tiếng động để hai người trên ghe nghe thấy. Nhưng hắn sớm nhận ra một điều đáng sợ. Lâm và ông Hùng vẫn ngồi bất động, dù hắn dùng giấy mạnh đến đâu. Không ai nghe thấy cả. Cho dù khoảng cách chỉ chưa tới 2 tấc, Điệp hoảng loạn, biết mình không thể trông chờ ai cứu nữa. Hắn cố hết sức bình sinh trèo lên. Nhưng lúc này cả người hắn đã bị vô số sợi dây đen đúa nhớt nhợt quấn chặt. Những sợi dây đó kéo hắn xuống lòng nước sâu. Điệp dùng giấy một hồi cũng dần kiệt sức. Cuối cùng hắn tuyệt vọng buông xuôi. Khi chìm sâu xuống đáy nước, một cảnh tượng trước mặt khiến hắn kinh hãi đến thất thần. Ngay dưới làn nước đục là một khuôn mặt người. Khuôn mặt đó đã biến dạng, trương phình và đang trong tình trạng phân hủy nặng. Điệp lập tức nhận ra, đó chính là thi thể của cô Vi, người phụ nữ chính tay hắn và những người kia đã nhẫn tâm ném xuống sông mấy hôm trước. Lúc này hắn mới hiểu, cô ta đang quay lại báo thù. Vì tiền, hắn đã nhẫn tâm bỏ mặc người ta. Một nỗi hối hận muộn màng tràn ngập trong lòng hắn. Rồi tất cả chìm vào bóng tối lạnh lẽo của dòng sông. Từ đầu đến cuối, Lâm và ông Hùng hoàn toàn không nhận ra chuyện gì xảy ra phía sau. Thời gian trôi qua chậm chạp, chiếc ghe vẫn đứng yên một chỗ, màn sương mù vẫn bao phủ kín mặt sông. Trời càng lúc càng khuya, không khí càng lạnh buốt. Chờ mãi không thấy động tĩnh từ phía sau. Lâm sốt ruột lên tiếng hỏi. Anh Điệp, anh Hào, hai anh có tìm thấy cây rào không? Bỗng nhiên, phía sau lưng Lâm vang lên giọng nói của Điệp. Nhưng kỳ lạ thay, giọng nói đó hoàn toàn không có cảm xúc, nghe lạnh lẽo và vô hồn. Không sao, mình tới bờ rồi. Lâm và ông Hùng giật mình. Giọng của Điệp hôm nay nghe rất lạ, khác hẳn giọng thường ngày. Lâm định mở mắt ra xem thử có phải họ đã tới bờ thật không. Nhưng đúng lúc đó, ông Hùng lập tức quát lên. Đừng có mở mắt. Giọng đó không giống con người chút nào. Mày đừng có tin nó. Ông Hùng biết đám ma quỷ vẫn còn bám theo họ. Chúng đang giả giọng để dụ họ mở mắt. Trong lòng ông đã linh cảm, Điệp có lẽ đã gặp chuyện không may rồi. Ông Hùng cố gắng hỏi thêm để dò xét. Điệp, mày có thấy cái gì không? Có thấy đường về không? Thấy đường về rồi. Tới bờ rồi. Giọng Điệp vẫn không chút thay đổi. Ông Hùng nghe vậy trong lòng càng thêm hoảng sợ. Ông biết đó không phải là giọng của thằng Điệp. Những con ma quỷ kia đang cố gắng dụ dỗ họ mở mắt để kéo họ xuống nước cùng. Lâm cảm thấy một sự căng thẳng tột độ. Anh muốn tin lời ông Hùng, nhưng anh lại muốn tin rằng mình đã vào bờ an toàn. Lúc này sau lưng Lâm chợt vang lên giọng của Điệp. Lâm, xuống đi, tới bờ rồi. Cùng lúc đó, có tiếng chân soàn soạt vang lên rất rõ, giống ai đó đang đi trên nền đất khô. Âm thanh ấy nghe rành rọt, như thể họ đã lên bờ thật. Ngay sau đó, từ phía xa xa vang lên giọng của Hào gọi vọng lại. Ông Hùng ổng không xuống thì mày xuống đi Lâm. Lát ổng chán ổng tự ra thôi. Lâm nửa tin nửa ngờ. Anh nghe rõ tiếng bước chân trên đất, nghe rõ giọng của Hào và Điệp. Chẳng lẽ họ đã vào bờ thật rồi sao? Anh nghĩ bụng, thôi kệ, để ông Hùng ở đó, lát nữa ổng tự biết đường rời đi. Thật lòng Lâm cũng không muốn ở lại với ông Hùng nữa. Dù sao ở lại cũng chẳng vui vẻ gì. Anh từ từ mở mắt. Trước mặt anh không còn là màn sương mù dày đặc nữa. Ngay cạnh mạn ghe là bờ sông, cây cối mọc tùm, bóng tối phủ kín. Ở phía xa xa, gã Hào đang đứng đó vẫy tay gọi Lâm và Điệp. Khuôn mặt gã bị bóng tối che khuất, không nhìn rõ biểu cảm. Còn Điệp thì vừa bước xuống khỏi ghe, khuôn mặt đờ đẫn vô hồn, chậm chạp đi về phía Hào. Lâm quay sang nhìn ông Hùng, ông ta vẫn nhắm chặt mắt, miệng lẩm bẩm niệm Phật. Lâm định gọi ông ta, nhưng chợt trong đầu anh hiện lên cảnh tượng lúc trước. Cái hôm ông Hùng lạnh lùng ném xác cô Vi trở lại sông chỉ vì không thỏa thuận được tiền bạc. Nghĩ tới đó, trong lòng Lâm lại dâng lên cảm giác bực bội. Anh không nói gì nữa. Lâm bước xuống khỏi ghe, đôi chân anh chạm đất, nhưng lại phát ra tiếng bị bõm kỳ lạ. Lâm giật mình, anh cúi xuống chân mình. Rõ ràng anh đang đứng trên đất, vậy mà âm thanh lại giống như đang bước trong nước. Một sự thôi thúc kỳ lạ dâng lên trong lòng. Lâm đi theo Điệp và Hào, vì họ đang vẫy gọi anh. Đầu óc anh lúc này trống rỗng hoàn toàn, không còn suy nghĩ gì nữa, cũng không cảm thấy sợ hãi chút nào. Trong khi đó, trên chiếc ghe, ông Hùng đang ngồi niệm Phật. Bỗng cảm thấy chiếc ghe nghiêng qua một bên. Ông giật mình, cùng lúc đó ông nghe tiếng bị bõm như có ai đi trên mặt nước. Lâm, Điệp, Hào, mấy đứa mày đâu rồi? Đáp lại ông là sự im lặng đến đáng sợ. Ông gọi mãi, nhưng vẫn không thấy ai lên tiếng. Ông hoảng hốt nhận ra, chắc có chuyện gì đó không ổn xảy ra với tụi kia rồi. Ông vội vã mở to mắt, định bụng quay ra sau nhìn. Nhưng đến khi mở mắt ra, đập vào mắt ông là cảnh tượng hải hùng. Cách ghe hơn 10 bước chân, có một người thanh niên đang đi bộ trên nước. Người đó không ai khác, chính là Lâm. Lâm thản nhiên đi bộ trên mặt nước, đôi mắt dõi về phía trước, hoàn toàn không nghe gì ở đằng sau. Cách Lâm không xa, có hai bóng người với khuôn mặt trắng toát, không chút cảm xúc nào, đang đứng ở trên bờ đối diện, chậm chậm vẫy tay. Ông Hùng càng thêm sợ hãi, toàn thân đánh cái lạnh run. Đó là Hào và Điệp. Khuôn mặt họ giờ này ướt nhẹp, da dẻ nhăn nheo trương phình, đôi mắt trắng đục vô hồn, cứ nhìn chằm chằm vào ông Hùng. Ông sợ toát mồ hôi, tim đập rộn ràng vì sợ hãi, không thể tin được những gì mình đã thấy ở trước mắt. Ông quay phắt ra phía sau ghe, không thấy một ai. Khuôn mặt ông xanh như tàu lá. Không nói thêm lời nào, ông vội vàng dặn ga cho chiếc xe chạy thục mạng. Chiếc ghe lầu đi trong màn đêm, tiếng máy gầm lên xé toạc không gian tĩnh mịch. Phía sau, Lâm còn đứng sững sờ. Ông Hùng không dám quay đầu lại nhìn. Ông chỉ muốn thoát khỏi nơi đáng sợ này càng nhanh càng tốt. Lúc này Lâm đã thực sự bước lên bờ. Anh nhìn thấy ghe của ông Hùng rồ ga bỏ chạy, liền quay sang hỏi hai người đó. Ông Hùng, ông làm cái gì vậy? Nhưng Hào và Điệp không hề trả lời. Hai người lặng lẽ quay lưng bước đi, từng bước chân nặng nề lầm lũi trong màn đêm. Khuôn mặt họ trắng bệch, không hề có chút cảm xúc. Lâm càng lúc càng cảm thấy khó hiểu, nhưng anh cũng đã chẳng dám ở lại một mình nơi đáng sợ này. Sau một đêm trải qua quá nhiều chuyện kinh dị, Lâm chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi đây. Anh lặng lẽ bước theo sau họ. Ở phía bên kia, ông Hùng vẫn đang rồ ga chạy rối chết, nhưng bên tai ông bỗng vang lên âm thanh khiến ông rợn cả người. Tiếng khóc, tiếng nức nở ai oán, cùng một giọng nói não nề của một người phụ nữ. Tiếng khóc đó cứ bám riết theo ông, càng lúc càng rõ hơn. Tại sao? Tại sao ông lại nhẫn tâm ném tôi xuống nước lần nữa? Ông Hùng sợ đến hồn vía bay mất. Không cần quay lại cũng biết đó là giọng của cô Vi. Chính ông là người đã ném xác cô xuống sông. Ông run rẩy chửi lớn để tự trấn an. Mẹ mày, chết rồi còn bám theo tao. Mày không phải đã về nhà rồi hả? Còn chưa chịu ăn nghỉ đi. Chiếc ghe đang chạy nhanh bỗng nhiên chậm dần, giống như có ai đó đang kéo lại từ phía sau. Ông Hùng hoảng hốt dặn ga mạnh hơn, nhưng chiếc ghe vẫn không tăng tốc nổi. Ông quay đầu nhìn xuống phía đuôi ghe và lập tức chết lặng. Ở phía sau ghe, không biết từ lúc nào, có hai bàn tay trắng bệch trương phình, bốc mùi hôi thối, đang bám chặt vào đuôi ghe. Chính chúng đang kéo chiếc ghe lại. Ngay trước mặt ông, một khuôn mặt phù nề nổi lên mặt nước. Da thịt cô Vi tróc lỡ, dòi bọ lúc nhúc bù kín. Cô ta cất giọng lạnh lẽo. Ông ác lắm. Ông ác lắm. Sao lại đối xử với tôi như vậy? Không, không phải đâu. Cô Vi à. Cô Vi. Cô tha cho tôi đi. Tôi cũng vậy miếng cầm manh áo thôi. Ông vừa nói vừa khóc nức nở, nước mắt giàn giụa. Cô Vi không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn ông. Bất chợt, cô ta dùng sức hất mạnh, chiếc ghe lập tức lật nghiêng sang một bên. Chỉ kịp hét lên một tiếng, chiếc ghe đã bị lật úp, kéo theo ông Hùng rơi xuống dòng nước đen ngòm. Dưới làn nước lạnh lẽo, ông Hùng vùng vẫy tuyệt vọng. Ông cố gắng ngồi lên, nhưng cô Vi vẫn không buông tha, dùng sức kéo ông xuống tận đáy sông. Nước lạnh lẽo tràn vào phổi, khiến ông Hùng nghẹt thở. Ông cố gắng giãy giụa, nhưng cơ thể ông dần dần chìm vào bóng tối, không còn chút sức lực nào. Riêng Lâm cùng hai người kia mò theo con đường mòn mà về được tới nhà. Ra tới ngã ba đường, Lâm chợt nhận ra chẳng thấy bóng dáng Hào và Hiệp đâu. Anh nghi hoặc không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng nhanh chóng về ngủ nghỉ. Suốt một đêm kinh hoàng đã khiến anh không bình tĩnh nổi, vẫn còn sợ hãi chuyện xảy ra lúc ban nãy. Sau khi về nhà, anh gọi điện cho từng người để hỏi thăm, nhưng chẳng ai bắt máy cả. Thấy lạ, anh nghĩ chắc họ về ngủ rồi, nên thôi, đành để sáng mai tính. Trời còn chưa sáng hẳn, Lâm đã nghe hàng xóm la ó ồn ào ở bên ngoài, cùng tiếng bước chân chạy uỳnh uỳnh ngoài xa, khiến anh giật mình thức giấc. Hồi thần lại một lúc, anh chạy ra xem, chợt thấy người ta khiêng một thi thể nam giới ra khỏi một hồ nước gần đó. Tới khi nhìn kỹ, anh mới nhận ra đó là Huy. Lâm bỗng hiểu ra, đêm qua không thấy Huy đâu, thì ra hắn đã sảy chân té xuống hồ cá chết đuối. Nghĩ cũng lạ, hắn từng bơi giỏi sao lại chết như vậy được, chẳng lẽ bị chuột rút. Mấy ngày sau, người nhà của ông Hùng, Điệp và Hào thông báo mất tích. Hàng xóm tìm kiếm quá trời, trong đó có cả Lâm. Anh kể cho gia đình họ nghe chuyện hôm trước, còn đinh ninh thấy bọn họ còn vui vẻ, sau đó gặp mấy chuyện kỳ lạ, rồi cho đến khi về nhà. Chẳng lẽ sau lần quay về đó, Điệp và Hào lại ra tìm ông Hùng để tiếp tục thăm câu sao? Cảnh này khiến anh vô cùng khó hiểu. Sau cái chết kỳ lạ của Huy, đâu đó 5-7 ngày sau, người ta phát hiện 3 thi thể trôi nổi trên mặt sông. Mỗi thi thể nằm 3 nơi khác nhau. Thi thể trương phình bô đầy dòi bọ, chắc lâu quá thành ra phân hủy nặng. Có người nhận ra đó là ông Hùng, Hào, Điệp. Lâm nhận được tin, liền bị dọa cho kinh hãi thất sắc, tay chân run rẩy như muốn ngã quỵ. Lúc này vợ chồng ông Vân đến tìm anh để nói lời cảm ơn, khiến anh kinh ngạc. Ông Vân nói khi thi thể con gái họ về an táng xong xuôi, đêm đó cô Vi đã hiện về báo mộng cho gia đình. Cô còn nói ra người đã vớt xác cô hôm đó chính là Lâm và hứa sẽ báo thù những người kia vì tàn nhẫn làm ra chuyện ác nhân thức đức như vậy. Nhờ vậy Lâm mới hiểu rõ ngọn ngành. Lâm hứa sẽ làm người tốt, không giống như ông Hùng và ba người đó nữa, vì tiền bạc mà không màng đến nhân quả. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Kẻ Vớt Xác, tác giả Lão Cổ. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Và chúng ta hãy ủng hộ cho Lão Cổ bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy, thì có để liên kết Facebook của bạn trong phần mô tả. Và trước khi tắt màn hình thì rất mong quý khán thính giả ủng hộ cho Thi bằng cách nhấn đăng ký kênh, like, share và không quên nhấn vô cái chuông để nhận thông báo mỗi khi Thi đăng truyện mới nha. Và bây giờ thì Thi cảm ơn quý bà con rất nhiều và chúc cho bà con mình ngủ thật là ngon. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái, chào tạm biệt.